Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Thẳng nam bản nam. 1. Cũng không biết Chỉ Mộ đối Hàn Kinh Niên nói chút gì. Hàn Kinh Niên quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó hai người hướng bậc thang hạ đi vài bước, nhanh đến suối phun bên cạnh lúc, Chỉ Mộ đỡ lấy Bắc Kinh khách sạn lớn cổng một chiếc đèn đường. Khom người sửa sang lại một chút mình giày sang đan, Hạ Vãn An nhìn thấy hình tượng, trên thực tế tình huống chân thật là như vậy bởi vì chạng vạng tối vừa mới mưa. Hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp, từ Bắc Kinh khách sạn lớn đi tới lúc, vừa lúc một trận gió thổi tới, mang theo một cỗ ý lạnh, mặc vào đai đeo váy ngắn Chỉ Mộ, khoanh tay co rúm lại một chút, sau đó nhìn thấy Hàn Kinh Niên trong cánh tay dựng lấy âu phục áo khoác. Tới câu, không nghĩ tới Bắc Kinh trong đêm thế mà lại như thế lạnh, tiếng nói kết thúc một sát na kia. Thanh âm của nàng còn run rẩy. Hàn Kinh Niên trì hoãn 3 giây về sau, chậm rãi nhìn thoáng qua đông, run lẩy bẩy, Chỉ Mộ. Có chút buồn bực hắn từ bữa tiệc nâng lên trước bước ra rời đi. Nàng tại sao phải đi theo mình cùng rời đi? Thế là liền, a, một tiếng. Đúng vào lúc này, một trận gió thổi tới. Cảm thấy hàn ý hắn, nhẹ gật đầu, hôm nay nhiệt độ là không cao. Sau đó liền đem trong tay mang theo áo khoác yêu nhã ung dung xuyên tại trên người mình. Chỉ Mộ, bất quá Chỉ Mộ cũng không có nhụt chí, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hàn Kinh Niên đối nàng đều là bộ dáng này. Xác thực nói, hắn đối với người nào đều là bộ dáng này. Chỉ Mộ vừa đi theo Hàn Kinh Niên đi ra ngoài, một bên một thoại hoa thoại, ta chiếc kia Maserati. Hiện tại thật là khó mở a, luôn luôn không hiểu thấu tắt máy, cũng không biết đợi chút nữa có thể hay không lái về nhà. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không có nhận lời nói, hôm nay ta đến Bắc Kinh khách sạn lớn trên đường, thế mà tắt máy 3 lần, tại Chỉ Mộ tấp nập vây quanh cái đề tài này sau khi mở miệng. Hàn Kinh Niên cuối cùng lại một lần ra tiếng, ngươi mua đến giả xe. Chỉ Mộ, ngắn ngủi 2 năm không gặp, Hàn Kinh Niên đã từ thẳng nam tiến hóa thành thẳng nam bản nam sao? Bình thường một cái nam nhân nghe được lời như vậy, liền xem như không có bất kỳ cái gì quan hệ mập mờ. Nhưng là ra ngoài phong độ thân sĩ, không nên tới một câu có muốn hay không ta tiện đường đưa ngươi về nhà. Đi về phía trước một khoảng cách về sau. Chỉ Mộ cảm thấy giày sang đan dây giày có chút lỏng, thế là liền mở ra miệng, ta dây giày nới lỏng, có thể hay không mượn ta dìu ngươi một chút, hệ cái dây giày. Hắn không nói chuyện, nàng cho là hắn đồng ý, vừa mới chuẩn bị vươn tay ra đụng cánh tay của hắn. Hắn phản xạ có điều kiện quét nàng một chút, ta cũng không phải cây cột, ngươi dìu ta làm cái gì? Chỉ Mộ, nam nhân này kết hôn 2 năm, thế mà so trước kia càng thêm không hiểu phong tình rồi. Đây không phải thẳng nam bản nam, chuyện này chính là sắt thép thẳng nam bản nam. Chỉ Mộ chịu đựng đáy lòng biệt khuất, đỡ lấy bên cạnh một chiếc đèn đường, ý nghĩa tượng trưng là một chút dây dày. Sau đó lại đứng thẳng người lúc, nàng xuyên thấu qua ven đường một cỗ xe rơi xuống phía sau xe cửa sổ. Nhìn thấy Hạ Vãn An, chỉ là ngắn ngủi một giây, nàng liền đứng dậy, phảng phất uống say, nện bước lay nhẹ bước nhỏ, đi đến Hàn Kinh Niên trước mặt, sau đó không có dấu hiệu nào nhào vào trong ngực của hắn. Chỉ Mộ khóe mắt quét nhìn, vẫn luôn đang quan sát Hạ Vãn An ở chiếc xe kia. Tại nàng cánh tay dùng cực lớn khí lực ôm Hàn Kinh Niên cổ một sát na kia, nàng nhìn thấy chiếc xe kia một lần nữa phát động, lái đi, PS, sớm kịch thấu, Chỉ Mộ là cái rất trọng yếu nhân vật, tuyệt đối không phải ta nhất thời hưng khởi thêm tiến đến nhân vật. Nàng không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Tóm lại cuối cùng mọi người liền đã hiểu, PPS.